Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Phun Đặc Thù. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 63 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy ủng hộ Lạc Thu bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Một chảo của Hắc Hổ khiến cho Cao Cường nội thương không hề nhẹ, điều dưỡng hơn một ngày mới bình phục hoàn toàn. Sau đó hắn cùng với Tiêu Diễm Phượng tiếp tục xử lý 5 đầu yêu thú còn lại. Nhìn chung thì yêu thú mỗi một loài có một thiên hướng chiến đấu khác nhau. Bởi vậy nếu cứ dựa trên tu vi để mà cứng nhắc phán định chiến lược của chúng mạnh hay là yếu thì không được chính xác. Như trường hợp Địa Long với thể trọng tương tự Hắc Hổ đều quá không to lớn, nhưng bù lại nắm giữ tốc độ cực nhanh, nên cả hai cùng thiên hướng đánh cận chiến. Nếu một đấu với một, chúng sẽ là đối thủ hết sức là đáng gờm. Nhưng khi bị hai người vây đánh thì chính cái lối đánh áp sát lại trở thành khuyết điểm chí mạng của chúng. Trường hợp thứ hai là Khỉ Đột. Nó có lực phòng ngự vô cùng là khủng bố, đáng tiếc tốc độ hơi chậm chạp, cứng đến mấy rồi cũng bị hai người hợp lại mài cho chết toi. Còn về phần của Thất Bạch Mã, đầu gấu đen cùng với chú đại bàng thì được xếp vào trường hợp thứ ba, cũng là thể loại khó nhằn nhất, đánh gục chúng phi thường là gian nan. Sở dĩ khó chơi là bởi thiên hướng chiến đấu của bọn chúng khá là toàn diện. Thứ nhất là chúng có nhục thân cường đại, và thứ hai là biết vận dụng yêu khí cùng kích tầm xa. Trong đó Thất Bạch Mã là phong hệ yêu thú, nắm giữ tốc độ nhanh kinh người, truyền môn rình rập, quất bờm quật đuôi bắn tới hàng trăm lưỡi đao gió sắc lẹm. Tiêu diệt nó xong, Cao Cường trở về hang động với cái thân thể nhẳng nhịt vết chém ngang sọc. Tiếp theo thì đến đầu gấu đen, mặt hàng này di chuyển hơi lờ đờ nhưng công kích thì kinh tởm nhất. Mỗi lần nó vung lên chi trước là Cao Cường trái tim liền co thắt lại. Đối diện với hoàng kim chảo sắc bén như là dao cạo mà gấu đen đánh ra, Cao Cường thương tổn càng thêm nặng nề. Hắn trả về với vài vết chém ăn sâu tới tận xương cốt. Cuối cùng là đánh với đại bàng. Nó là phi hành yêu thú, nên ngay từ trước đã được nhận định khó chơi nhất rồi. Chiến đấu theo cách thông thường chỉ là vô dụng thôi. Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng đành phải xuất ra tuyệt chiêu đáy hòm. Xong trận thì cả hai lết trở về hang động, rồi nằm liền 3 ngày 3 đêm mới tỉnh dậy được. Quanh đi quẩn lại, lần đặc huấn này đã có một thời gian là 1 tháng trôi qua rồi. Nhưng Cao Cường với cả Tiêu Diễm Phượng đã hao tổn tận nửa tháng chỉ để xử lý 7 đầu kim đan đỉnh phong yêu thú kia. Được cái đánh với 3 đầu khó nhằn cuối cùng, cả hai vậy mà tiến bộ không hề nhỏ. Quan trọng hơn hết là tích lũy được chút kinh nghiệm về truyền lại cho đám ngốc tử bọn họ. Thành ra cái bộ ba HKT ra ngoài rèn luyện cũng dễ thở hơn rất là nhiều. Thậm chí cứ cách 2-3 ngày lại thành công săn giết một đầu yêu thú, trở về khoe khoang loạn hết cả lên. Mấy ngày nay, trong khi bộ ba HKT tiếp tục ra ngoài rèn luyện, thì Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng quanh đi quật lại tại hang động. Về phần của Tiêu Diễm Phượng, nàng ta có cảm giác thấy thể chất còn quá kém, lựa chọn mỗi ngày ngồi dưới chân thác nước để rèn luyện nâng cao. Kết hợp với chăm chỉ rèn luyện võ kỹ thể luyện, mặc dù là Tiêu Diễm Phượng thu hoạch không quá lớn, nhưng cũng chẳng phải là quá tồi. Đáng tiếc là sư phụ không chuẩn bị cho dược liệu pha chế thể loại dịch dịch gì đó, chứ có để nàng ta ngâm mình thì rèn luyện hiệu quả khá hơn là rất nhiều. Phương pháp này đối với Cao Cường mà nói thì chẳng có nổi lửa xu tác dụng, mà cho dù là có thì cũng phải chia ca mà rèn luyện cho riêng mình mới được. Chứ dưới chân chắc nước chỉ có mỗi một mỏm đá thôi, hai người ngồi chung thì hắn phun bao nhiêu máu mũi cho nó đủ đây. Chết người đấy, chết là cái chắc. Như thường lệ, trời vừa sáng tỏ là bộ ba HKT ra ngoài rèn luyện. Bọn họ vừa mới đi xa khuất, Tiêu Diễm Vượng lập tức quay sang nói với hắn: "Này, đến giờ lão Lương rèn luyện rồi, tiểu tử ngươi dám nhìn trộm thì đừng hỏi tại sao hoa hồng lại có gai nhá." Dứt lời lại còn đưa tay lên làm hình cây kéo, kẹp vài nhát đe dọa hắn, xong mới chịu nhảy tới cái mỏm đá kia. Làng ta mới đổi cách thức khiêu khích, thay vì nhào tới bá vai bá cổ thì hiện giờ chuyển sang thách thức mời gọi, ngày nào cũng nhài lại cái câu đe dọa này mà chứ chịu chán sao? Chẳng lẽ ta lại đem thần thức quét qua một cái, đếm kỹ từng cọng cọng thì làng ta mới chịu vừa lòng sao? Không được, không thể dạy dột mắc mưu được, nhưng làng ta bắt chịu trách nhiệm thì chết ta mất thôi. Dứt khoát không thèm để ý đến Tiêu Diễm Phượng nữa, Cao Cường thi triển đạp thiên bộ, từng bước dẫm đạp vào vách núi thẳng đứng và rất nhanh thì lên tới đỉnh thác nước. Theo thói quen, hắn ngồi thiền trên một tảng đá bằng phẳng, kèm với vận chuyển vô thượng lôi kinh. Chẳng mấy chốc, lôi linh khí từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Ngắn ngủi chưa tới một phút sau, tím ngắt lôi điện bao phủ dày đặc không gian rộng lớn trên đỉnh thác. Tu vi vẫn là quá thấp kém, tốc độ hấp thu còn chưa bì lại được với tốc độ hấp dẫn linh khí trên thiên địa. Cao Cường cũng đành chịu mà thôi. Giả đan của hắn tham ăn cứ như là thường luồng, tới giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu lo bụng, đồng nghĩa là khoảng cách đột phá còn xa lắm. Và lại sư phụ từng nói, giả đan hấp thu càng mạnh, chứng tỏ là kim đan hình thành sẽ càng nhiều linh văn, cho nên không cần phải băn khoăn cái chuyện tấn cấp nhanh hay là chậm. Luyện khí trúc cơ bồi hồi trước cửa, phải tới kim đan mới chính thức bước vào đại đạo. Cao Cường đương nhiên rất là háo hức mong chờ, nhưng tu hành là không thể nào vội vàng được đâu. Giả đan tham ăn là vậy, nhưng so ra thì con thuốc kém nhục thân của hắn rất là nhiều. Cái bộ khung này cắn nốt linh khí còn điên cuồng gấp vài lần, nhất là cái cốt phù trên xương bàn tay phải. Lần trước đánh với vấn tâm quỷ xong, trở về bế quan, tu luyện tầng thứ 2 của vô thượng lôi kinh, và thế là trên xương bàn tay phải liền xuất hiện phù văn khá là mờ nhạt và đứt đoạn. Hắn tra tìm trong tu tiên bí sử mới biết được thứ này được gọi là cốt phù. Điều kiện để hình thành cũng khá là gặt nghèo, đa số đạt được là nhờ vào tu luyện siêu cấp công pháp gì đó. Cốt phù diệu dụng phi thường là đa dạng, công kích, phòng ngự hay là phụ trợ đều có đủ. Thậm chí có cả những loại thuộc diện phế phẩm, thi chuyển trông đẹp mắt thế rồi thôi. Tuy nhiên, để so sánh mức độ lợi hại thì cốt phù do tự thân lĩnh ngộ sẽ cường đại hơn rất là nhiều. Chứ bởi nhiều nguyên nhân nên cốt phù đạt được nhờ công pháp thì có hơi thiếu hụt. Nói thì là như vậy, nhưng đâu phải ai cũng lĩnh ngộ rồi ngưng tụ ra cốt phù. Ngay cả như sư phụ hắn đây, lợi hại biết nhường nào, nhưng chỉ ngưng tụ được một mai sức mẻ. Nhưng đừng có mà vội khinh thường một mai cốt phù sức mẻ của sư phụ hắn. Nó đại diện cho liềm kiêu hãnh của sư phụ đấy. Nghe nói bằng hữu sư phụ chả có mấy ai nắm giữ được cốt phù đâu nhé. Mà cốt phù của Cao Cường đạt được thuộc loại hình phụ trợ, tác dụng tạm thời tăng mạnh chiến lược gấp đôi, tương đồng với cả cấm thuật, kèm luôn tệ đoan, dùng xong là hết hơi. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng Cao Cường linh cảm đây chưa phải là tác dụng chính thức của nó, chắc là cần phải đạt tới tu vi cao hơn thì mới có được câu trả lời rõ ràng. Đang đắm chìm cảm nhận chân khí như mãnh long du tàu trong kinh mạch, Cao Cường bất chợt nghe thấy tiếng bước chân, hay đúng hơn là có kẻ vừa mới tiếp cận hắn. Điều động chân khí, vận hành lốt một vòng rồi thu công. Cao Cường mở mắt nhìn gã trung niên nam tử trước mặt, nhếch miệng cười nói: "Người rốt cuộc cũng chịu ra mặt rồi sao? Hôm nay chỉ đi một mình ư?" Đợi cho lôi điện dày đặc tán đi, trung niên nam tử đem thu hồi chân khí rồi nói: "Ta là Trịnh Kiệt, phó đường chủ Bảo Lâm, phân bộ đóng tại rừng Đông Hải Lâm." Khẳng định là nhà lão tiền bối chưa nói, để tránh hiểu lầm, ta xin tự giới thiệu. Nói đến đây thì Trịnh Kiệt dáng vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, rồi mới tiếp tục nói: Bảo Lâm là tổ chức chính quy được toàn thể thế lực tu hành giới công nhận và duy trì, chuyên phụ trách bảo hộ những khu rừng cấm nằm trên vài tòa hải đảo. Trời, lại còn có cái tổ chức như này tồn tại sao? Tương tự lực lượng kiểm lâm ở trên đại lục, chuyên phụ trách phòng chống nạn khai thác gỗ cũng như là săn bắt động vật hoang dã. Mà đã có trắng thì ắt sẽ có đen, kiểu gì cũng sẽ có lợi dụng chức quyền để ăn bẩn. Cao Cường tại nơi đây đã hai lần đụng độ tu sĩ. Một nhóm trong đó có kẻ ăn mặc y phục tiêu chí giống hệt với gã Trịnh Kiệt này. Không khó để nhìn ra những gã đó là kiểm lâm, chuyên cấu kết với kẻ gian làm bậy. Thấy hắn cứ híp híp mắt, Trịnh Kiệt phần nào đã đoán ra nguyên do, khóe miệng liền không ngừng run rẩy, bần cùng bắt đắc dĩ. Gã đành phải thở dài giải thích. Nhìn kiểu cách thì các ngươi xuất thân hẳn là trên đại lục, có những thứ phải va vấp mới hiểu được. Ta cũng không muốn bào chữa cho những kẻ phạm tội đâu, nhưng thực sự là tu hành quá khó khăn, không thiếu những kẻ sẽ sẵn sàng vì tài nguyên mà đánh đổi. Thôi, chuyện đó thì bỏ qua đi. Cao Cường xua tay và nói. Từ cái kiểu lén nút không dám ra mặt của các ngươi, chắc hẳn là sư phụ ta trước đó đã tác động can thiệp. Đã như vậy người còn chạy tới gặp ta làm cái gì? À thì ngày nào tiểu thủ ngươi cũng lầm bầm nguyền rủa, có thể không ra mặt được sao? Trong lòng buồn bực không biết để đâu cho hết, Trịnh Kiện khổ sáp nói. Nhàn tiền bối cấm Bảo Lâm chúng ta ngăn cản các ngươi rèn luyện, nhưng ta thấy ngươi có vẻ không hứng thú săn giết yêu thú gì đó, nên ta tính rủ ngươi đêm nay cùng ta đi quậy một chuyến. Thế nào, có hứng thú cùng ta đi tiêu diệt cái đám thợ săn trái phép kia không hả? Thích thì chiều thôi. Cao Cường nhếch mép miệng cười. Mấy ngày nay đúng thật là quá buồn chán, ta cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây. Được, vậy thì đêm nay ta sẽ tới gọi ngươi. Trịnh Kiệt ngắn gọn đáp lại một câu, xong liền dẫm lên phi kiếm bay đi mất hút. Chậc chậc, gã Trịnh Kiệt này tu vi thực lực e rằng còn khủng bố hơn Đàm lão đầu. Không hiểu gã chạy tới rủ dê đêm đi quậy phá gì đó là có ý tứ gì đây nhỉ? Vì toàn đội săn giết quá nhiều yêu thú nên gã mới tìm cách trả đũa cho bỏ tức sao? Mà thôi, nghĩ nhiều mệt não. Dẹp bỏ tâm tư ngoài đề, Cao Cường ngồi xếp bằng ngay ngắn trở lại. Vô thượng lôi kinh màu chóng vận chuyển, chân khí như mãnh long lần nữa du tộc trong kinh mạch. Dưới chân thác, cảm nhận trong nước ẩn chứa lôi điện, Tiêu Diễm Vượng ngồi thiền mà không ngừng run lẩy bẩy. Ai cha, cái tên lão sược này, hắn định tận diệt cá trong hồ nước hay sao đây? Lão Lương toàn thân lại tê dại nước rồi. Lão sược ơi là lão sược, ta muốn đánh ngươi. Màn đêm buông xuống, mọi người trở về phòng riêng tu luyện. Cao Cường thì lặng lẽ lên đỉnh thác, sau đó lăn ngả lưng trên tảng đá, thả hồn ngắm trăng và sao. Bất chợt nhớ tới thời gian sinh sống tại Thượng Vũ thôn, buổi tối toàn nói dối sư trụ trì là đi học thêm, nhưng thực tế lại cùng đám bạn học chạy ra đồng chơi thả diều. Trời tối lên phải cắm vài nén hương vào khung diều rồi mới thả. Những cánh diều với đốm hương cháy đỏ đón gió dần dần bay lên cao, không ngừng lắc lư trao liệng. Khi đó những đốm hương bay lượn trên bầu trời trông như thể là chòm sao đang liên tục hoán đổi vị trí. Giờ nghĩ lại thì thấy thật là thú vị, chẳng hiểu sao ngày đó mình lại ham hố đến thế nhỉ. Không quản bị muối với đám côn trùng đốt cho sưng phù tay chân, tối nào cũng phải đi cho bằng được. Nhưng cũng phải công nhận rằng đó là quãng thời gian vô tư và bình yên nhất, chứ không như bây giờ, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu xanh u uất. Ngày đến mây trắng cũng có chút gì đó vẩn đục. Bất chợt, gió thổi hiu hiu, làm cho Cao Cường thiêu vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết. Đáp xuống tại đỉnh tháp, chứng kiến hắn nằm ngủ khò khò, Trịnh Kiệt thiếu chút nữa thì trượt chân té ngã. Tiểu tử này, gan đúng là to bằng trời. Không biết đám đại yêu thi thoảng vẫn mò ra ngoài đi săn sao. Làm ở đây ngủ xong rồi bị một ngụm nuốt chửng thì có mà hối cũng không kịp. Lại còn ngủ say như chết nữa chứ, có người tiếp cận cũng chẳng biết gì. Không hiểu nhà lão tiền bối dạy bảo thế này đây. Chật chật, liên tục tặc lưỡi lắc đầu, Trịnh Kiệt lấy phi kiếm gõ gõ vào chân hắn và nói: "Uầy uầy, tiểu tử, ngươi mau tỉnh dậy đi a." Lúc này thì Cao Cường hai mắt mới chậm rãi mở ra, rồi như thể là một chú mèo lười, vươn vai, duỗi thẳng tứ chi. Xong xuôi hắn mới chịu ngồi dậy, ngại ngùng cười nói: "Lâu lắm ta mới được ngủ ngon một trận như vậy, người thông cảm nhé." Không chút chần chừ, Trịnh Kiệt liền hướng hắn khuyên nhủ: "Ta thì không thấy gì, nhưng mà cái đám đại yêu thú thấy nhạt mồm sẽ mò ra ngoài để săn đấy. Tốt nhất lần sau đừng có ngủ ngoài trời, ban đêm không nên đi rèn luyện, kẻo mất mạng lúc nào cũng chẳng hay đâu." Đa tạ người đã nhắc nhở, Cao Cường gật đầu đáp lại, rồi thuận tiện hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi đâu quậy đây? Xông pha hạng ổ của đám thợ săn thú sao?" "Chính xác." Gật đầu cái rụp, Trịnh Kiệt có chút tức giận nói: "Mà lại, chúng ta là lo lắng an nguy của các ngươi nên mới phải âm thầm bảo hộ, chứ có ý đồ gì xấu xa đâu mà tiểu tử ngươi suốt ngày cứ cằn nhằn với cả lão bào nguyên rủa thế." Cao Cường nghe xong liền đứng dậy đi tới vỗ vai gã và nói: "Các ngươi từ bỏ cái trò kẻ kẻ giám sát đi, lúc đó ta sẽ không mắng chửi nữa. Bây giờ thì mau xuất phát đi, ngươi để lãng phí quá nhiều thời gian vàng bạc của ta rồi đấy." Cũng không thể đánh hắn, Trịnh Kiện đành phải gật đầu thỏa hiệp: "Thôi được rồi, từ ngày mai ta sẽ không làm phiền cần các ngươi nữa. Còn bây giờ thì để tránh phiền phức không đáng có, ta mang theo tiểu tử ngươi đi cho nhanh." Vừa dứt lời thì Trịnh Kiệt lém phi kiếm lên trên không trung, nhoáng một cái phi kiếm của gã biến lớn. Thấy gã nhảy lên, Cao Cường cũng lập tức nhảy theo. Nháy mắt phi kiếm liền xé gió bay đi. Ngự kiếm phi hành nhanh là vậy, nhưng cũng phải mất 15 phút thì mới tới nơi. Thực ra thì quãng đường cũng không xa lắm, nhưng Trịnh Kiệt phải khống chế phi kiếm bay vòng vèo tránh né hang ổ của đủ thứ đại yêu thú, mới mất nhiều thời gian đến như vậy. Vừa đáp xuống đất, Trịnh Kiệt liền chỉ tay tới sơn cốc trước mặt và nói: "Trong kia ẩn nấp một nhóm thợ săn, kẻ cầm đầu có tu vi là Nguyên Anh Kỳ, kẻ đó để cho ta xử lý. Đám còn lại thì gồm 4 gã kim đan cùng với 10 trúc cơ, thì phần người đó thấy thế nào?" "Đó là huyền môn ư?" Cao Cường khẽ cau mày, lập tức lấy ra phi kiếm rồi nói: "Nếu đem giết luôn thì được, chứ muốn bắt sống đem về thì ta đành bó tay." "Ai xa, chưa biết địch nhân mặt mũi ra làm sao mà đã mạnh miệng như vậy. Đúng là đệ tử của đại lăng có khác, tự tin quá thể là quá đáng, tự tin chém hết phần của thiên hạ rồi đó nha." Thiếu chút nữa thì chửi thề, Trịnh Kiền lặng lẽ gật đầu trầm giọng nói: "Ở thì tùy ngươi, bắt về tốn cơm nuôi nhốt cũng chẳng được gì, ngươi thấy đủ khả năng thì cứ việc giết cho sướng tay đi." Chật chật, trong lòng thấy hơi hiếu kỳ, Cao Cường tặc lưỡi nói: "Đối với tù sĩ chúng ta thì việc săn giết yêu thú đổi lấy tài nguyên tu luyện là điều hết sức bình thường, sao chồng người có vẻ thù hận quá vậy, có cần thiết phải như vậy không?" "Ai xa, nhà lão tiền bối không nói cho người biết sao?" Trịnh Kiền cổ quái hỏi. Trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, Cao Cường mới cười khổ trả lời: "Ôi cháu ơi, sư phụ ta chuyên lạc đề, chỉ nói đây là rừng cấm với đám yêu thú bị ngu, dặn dò đôi ba câu cẩn thận liền rời khỏi rồi, có vấn đề gì thì ngươi kể luôn ra đi xem nào." Đúng là nhà lão tiền bối có khác, chẳng thèm quan tâm tới thế cục tu hành giới. Trong lòng âm thầm trở dài thườn thượt: "Ai, hết cách rồi à." Trịnh Kiên đành phải giảng giải: "Chuyện đã, yêu tổng tuyên bố đám yêu thú trong các khu rừng cấm là giống loài nguyên thủy. Có phải thực sự hay không thì ta cũng chịu, chỉ biết rằng đám yêu tộc rất coi trọng điều này, nhiều lần lấy việc rừng cấm bị tàn phá làm cái cớ để phát động chiến tranh toàn diện đấy. Nói chung là đánh qua đánh lại, tất nhiên là không tốt cho cả hai phe, Vì vậy nhân tộc và yêu tộc đã tiến hành đàm phán. Sau đó thì tổ chức Bảo Lâm được thành lập, nhận nhiệm vụ bảo hộ và khống chế không để cho số lượng yêu thú tại các khu rừng cấm bị giảm sút quá là nhiều. À, hóa ra là có liên quan tới nền hòa bình giữa hai tộc. Nói chung thì yêu thú trong rừng cấm có thực sự được yêu tộc coi trọng hay không thì chẳng cần phải tìm hiểu, bởi vì yêu tộc luôn sẵn sàng dựa vào tổn hại của rừng cấm để làm quá lên đấy thôi. Tóm lại, nhân tộc rơi vào thế bắt buộc phải thỏa hiệp, nếu không sẽ phải gánh chịu tổn hại phi thường là to lớn. Có thể nói hội săn trộm gây ra tội nghiệp đủ để sánh ngang tầm với cái đám tà tu tàn ác. Rất hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của đối phương, Cao Cường vươn tay vỗ vai Trịnh Kiệt và nói: Thôi, vì sứ mệnh giữ gìn hòa bình, chúng ta vào trong kia và bật đục sát thôi nào. Mỗi vậy thôi ư? Không có khen ngợi hay an ủi gì đó sao? Cứ ngỡ hắn vỗ vai là sẽ tán thưởng vài câu nghe cho vui tai, lao ngờ. Trịnh Kiệt bỗng dưng lại muốn chửi thề. Nói chung là nhìn cái bản mặt vô trách nhiệm kịch kìa. Có điều nghĩ lại thì thấy cũng dễ hiểu thôi. Đệ tử của nhà lão tiền bối sẽ vì tu hành giới mà làm ra cúng hiến sao? Sẽ không, tuyệt đối là sẽ không. Cái này là điều hiển nhiên, phi thường là hiển nhiên luôn ý chứ. Gã này bỗng dưng mặt mũi nhằn nhó cái gì thế nhỉ? Cao Cường định hỏi nhưng ngại phiền lên lại thôi, dứt khoát quay người thẳng hướng sơn cốc chậm rãi đi tới. Thấy vậy, Trịnh Kiệt liền gạt bỏ tâm tư dư thừa, mau chóng đuổi theo cùng hắn sánh vai. Đúng vào lúc này, Trịnh Kiệt nhận thấy khí tức của hắn đột ngột biến mất. Rõ ràng hai người đang đi cùng nhau, nhưng giống như gã đang đi có một mình thôi. Thêm nữa là hắn bước chân không hề phát ra lửa xù tiếng động, dù chỉ là nhỏ nhoi. Trịnh Kiệt vạch tay lên tập trung lắng nghe, vậy mà chút tiếng gió cũng chẳng thấy. Nhàn lão tiền bối dạy dỗ đệ tử kiểu gì đây? Tính toán huấn luyện hắn trở thành sát thủ sao? Chỉ mới chút cơ kỳ đã khủng bố như vậy, nếu như hắn đồng cấp hóa thần kỳ, chẳng phải là hắn lấy đầu ta sẽ như ăn kẹo sao? Trịnh Kiệt trong lòng tự hỏi, sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng mấy chốc thì hai người tiến nhập vào sơn cốc. Bên trong này cỏ cây hoa lá um tùm rậm rạp hơn rất là nhiều, tuy nhiên không có vấn đề gì. Cao Cường và Trịnh Kiệt như thể là u linh, nhẹ nhàng không chút tiếng động tiến sâu vào bên trong. Đám thợ săn này cũng khá là cẩn thận, phần công túc trực canh phòng hẳn hoi, không rõ là có bao nhiêu phòng tuyến. Chỉ biết tiến vào chưa bao lâu thì đã bắt gặp gồm hai gã trúc cơ kỳ. Trong một đoàn đội thường là những gã này đảm nhiệm chân chạy vặt, kiêm thêm chức vụ pháo hôi, tính mạng có thể bị đem ra làm vật hiến tế bất cứ lúc nào. Mặc dù là hai gã đứng sánh vai, nhưng Cao Cường không chút lao lúng. Hắn như thể hòa mình với bóng đêm, áp sát sau lưng mà hai gã cũng chẳng hề hay biết gì. Dùng phi kiếm thay cho chủy thủ, Cao Cường vung tay chớp nhoáng, lần lượt cắm phập vào vùng huyệt thái dương của từng gã. Hắn xuất thủ, nhanh tới, lưỡi gần như không phát ra tiếng động tĩnh. Ngay đến Trịnh Kiệt cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi khẽ khẽ mà thôi. Giết người đã nhanh, hắn phất tay thu thi thể vào chữ vật giới lại càng nhanh hơn. Ý thức của hai gã vừa bị giết có khi còn chưa kịp lụi tàn cũng lên đấy. Hành động này là tránh để mùi máu tanh lan ra khiến bại lộ. Quần số ít hơn mà muốn một mẻ hốt sạch địch nhân, tất nhiên là phải giữ kín hành tung, càng lâu thì càng tốt. Âm thầm gật đầu tán thưởng, Trịnh Kiên tiếp tục lặng yên quan sát. Rất nhanh thì bắt gặp tiến canh phòng thứ hai, vẫn là hai tu sĩ trúc cơ kỳ. Không khác biệt với trước đó, Cao Cường lần nữa găm phi kiếm vào huyệt thái dương hai gã này. Tuy nhiên không bắt gặp phòng tuyến thứ ba, thay vào đó là vài chiếc lán dựng tạm bợ. Thấy hắn quay sang đánh mắt dò hỏi, Trịnh Kiện là đương nhiên hiểu Cao Cường tu vi thấp, sợ bại lộ, không dám thả ra thần thức. Gã lập tức tiến hành truyền âm. Kẻ cầm đầu cùng bốn gã tay chân thân tín đang trú ẩn trên sườn núi. Khẽ gật đầu đáp lại, tiếp đó Cao Cường ra hiệu để Trịnh Kiệt đứng tại chỗ chờ, còn bản thân hắn thì lặng lẽ xâm nhập những chiếc lán được dựng lên tạm bợ trước mặt. Không hiểu bốn gã kim đan có đủ trình độ làm khó tiểu tử này không đây. Mắt hướng nhìn sườn núi, Trịnh Kiện khá là muốn phất tay tùng một trượng đánh chết hết luôn. Lão tử đưa hắn đến đây là vì trả đũa cái vụ lèo bào với cả nguyền rủa. Các người vô dụng như thế này thì còn sống làm gì cho nó chật ớt. Càng nghĩ Trịnh Kiện lại càng thấy tủi thân. Trúc cờ tù sĩ khiến hóa thần tù sĩ tủi thân. Cái này tủi thân lại cưỡi lên tủi thân nha. Muốn tiểu tử này ăn chút đau khổ mà cũng không được. Ông trời ơi, quá bức là bất công. Giải quyết xong 6 gã trúc cơ ngủ trong lều lắn, Cao Cường nhanh chóng trở lại bên cạnh Trịnh Kiệt. Sau khi ngoắc tay ra hiệu, hắn liền dẫn trước đi về hướng của ngọn núi. Híp mắt tính toán, Cao Cường quyết định dừng bước cách chân núi khoảng 50 mét. Trên tay xuất hiện một đống phù lục, không nói không rằng liền vung tay ném. Hàng trăm tấm phù lục bay phèo phèo trên không trung, hóa thành hàng trăm tia chớp, như thể là cơn mưa sao băng oanh tạc thẳng.